Long Phù, chương 440, Đại Đế Thiên Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Đại Thiên Tôn sự tình. Cổ Trần Sa không nghĩ nữa nó. Chuyện này chính mình can thiệp không được. Vậy thì làm tốt chính mình hiện tại có thể làm tốt sự tình. Từng bước một tích chữ. Sớm muộn có một ngày phải nhận được vô thượng thành tựu. Trước mắt Tam Đại Thiên Tôn bố cục thẩm thấu Hồng Mông Thụ. Ý đồ thu được quyền bính. Mà bọn họ dưới trướng thần cấp cao thủ đều tham gia chuyện lần này. Rất có thể không cách nào phân thân. Đã như vậy, chính là Cổ Trần Sa đại sát đặc sát nhất thời điểm tốt. Một lần gạt bỏ Tam Đại Thiên Tôn để lại rất nhiều cánh chim. Đương nhiên, Cổ Trần Sa vẫn cứ không có nóng lòng động thủ. Mà là còn đang âm thầm quan sát. Cũng không thể đợi tin này đấu thập cửu lời nói của một bên. Hắn nhất định phải còn phải cẩn thận cân nhắc. Quan sát kỳ biến hóa. Xác định nắm giữ rất nhiều bí mật sau khi. Hiểu rõ đấu thập cửu nội tình. Lại một lần bắt giết chết. Trên người người này pháp bảo nhiều vô cùng. Lá bài tẩy phong phú. Muốn giết chết cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đặc biệt là trên người rất có thể có Tam Đại Thiên Tôn để lại bùa chú các thứ. Vì lẽ đó Cổ Trần Sa cảm giác mình trước tiên muốn ăn cắp đến những thứ đồ này. Lại có thể ra tay trấn áp, mới có thể không có sơ hở nào. Hắn không vội, đây là đấu chí so dũng khí quá trình. Dù cho đấu thập cửu mạnh hơn, cũng nhất định có thể tìm được kẽ hở. Các ngươi vẫn là ẩn núp ở đây. Tùy thời mà động. Đấu thập cửu phát ra dặn dò. Ta đi chỗ khác, chém giết sinh linh, bố trí tế đàn, câu thông phụ thân, ở ta trở về trước. Các ngươi thiết không thể manh động. Hiểu chưa? Vâng, hoàn toàn bằng sư huynh dặn dò. Lý Vinh Quang dồn dập bay đi. Lần thứ hai ẩn núp tiến vào cái kia bảo ngọc quốc vương từ Ngọc Hoàng sâu dưới lòng đất. Mà đấu thập cửu tay áo bào dương ra. Bỗng dưng bay đi, Cổ Trần Sa lập tức triển khai cao minh ẩn dấu thuật. Cắn ở phía sau, không chịu thả lỏng, liền như thế theo đấu thập cửu. Nhìn hắn đến cùng muốn làm gì? Đấu thập cửu lại hướng về Thần Châu Đại Lục bay đi. Không ra một canh giờ, cũng đã bay qua Hải Dương, đến Thần Châu Đại Lục. Sau đó sẽ xuyên qua từng cái châu cùng tình. Phi hành đến Thần Châu trung tâm đại lục, Nghiệt Châu, trước mắt liền đạt tới không đáy Nghiệt Hải phong ấn vỡ tan nơi. Vèo, hắn trực tiếp xuyên qua vỡ tan phong ấn, tiến vào nhập ma vực. Lẽ nào, người này cũng phải ở ma vực bên trong thành lập tế đàn. Bắt giết ma đầu, thành lập tế đàn, sau đó câu thông Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa ngẫm lại cũng là... Chỉ có ma vực bên trong mới có vô số linh hồn. Đấu thập cửu lại hung tàn. Cũng không dám ở vô tận đại lục bên trong tiến hành quy mô lớn giết chóc. Chỉ có thâm nhập ma vực. Chém giết ma hồn. Lấy lượng lớn linh hồn tế tự. Mới có thể tiến hành câu thông. Dù cho là đấu thập cửu là Tam Đại Thiên Tôn nhi tử. Muốn câu thông Tam Đại Thiên Tôn. Đòi lấy món đồ gì. Cũng nhất định phải tiến hành tế tự. Không thể không trả giá đòi lấy. Bằng không Tam Đại Thiên Tôn không biết bao nhiêu nhi tử. Bao nhiêu đời sau. Bao nhiêu đệ tử. Không định vị quy củ. Chẳng phải là lộn xộn. Này cùng triều đình như thế. Dù cho là hoàng đế nhi tử. Cũng không thể vô cùng vô tận đòi lấy tài nguyên. Nhất định phải chính mình lập công. Chính mình kinh doanh. Nhiều nhất chính là mượn một ít thế lực mà thôi. Năm đó Cổ Trần Sa cái kia thảm. Nếu không là được tế thiên phù chiếu. E sợ hiện tại còn ở gian nan dãy rùa. Tầm thường vô vi. Ở đây phong ấn lối vào nơi. Vẫn là to lớn minh thiết chiến bảo. Một tòa liên tiếp một tòa. Còn đang không ngừng xây dựng. Vô số ma khí đều ở hội tụ với chiến tranh kia pháo đài cứ điểm bên trong. Ngàn tỷ ma đầu ở đọc ma ha thần chú, tụ tập ma khí, không trung cuồn cuộn mà đến ma khí ngoại trừ hóa thành ma tướng ở ngoài. Còn hóa thành từng cái ma long, đầy trời bay lượn. Những này ma long không phải sinh mệnh, nhưng lực sát thương có thể so với pháp lực cảnh cao thủ. Trăm nghìn vạn tòa minh thiết cứ điểm liên hợp lại, không biết bao nhiêu ức, mấy chục ức, thậm chí còn 10 tỷ ma đầu cộng đồng đọc ma ha thần chú. Dù cho là đấu thập cửu nhìn thấy, cũng không dám nhẹ thiệp phong mang. Đừng nói là đấu thập cửu, coi như là thần cấp cao thủ đến đây, rơi vào trong đó, cũng chỉ sợ cũng là một chữ chết. Bởi vì ở đây minh thiết cứ điểm bên trong, cũng khẳng định có ma thần cấp cao thủ. Đấu thập cửu tách ra minh thiết cứ điểm, hướng về ma vực nơi sâu xa bay đi. Cổ Trần Sa tự nhiên là cắn chặt lấy. Đối với hắn không biết có chút thả lỏng. Có điều hắn nhìn những này minh thiết cứ điểm cũng âm thầm hoảng sợ. Còn như vậy tiếp tục phát triển, cái kia minh thiết cứ điểm sẽ chân chính đem phong ấn nơi bế tắc. Đến thời điểm chính mình cũng hiếm thấy đi vào. Đầy đủ phi hành một ngày một đêm. Đấu thập cửu tựa hồ chân chính tiến vào ma vực nơi sâu xa nhất. Tốc độ của hắn cực nhanh. Cũng còn tốt Cổ Trần Sa cùng được với. Ma vực nơi sâu xa ma đầu cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Đầu đầu cũng có tối om om ma sơn. Ma sơn bên dưới có ma tuyền. Còn sinh trưởng rất nhiều ma vực thực vật trái cây. Có thể cung cấp ma tộc dùng ăn. Từng cái ma tộc bộ lạc phân tán ở ma trong núi. Bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó. Còn lẫn nhau chiến đấu. Đương nhiên, cũng có chút di chuyển đến bộ lạc. Chịu đến ma thần cảm hóa. Đến phong ấn vỡ tan nơi đi chuẩn bị xâm lấn vô tận đại lục. Nơi này thích hợp thành lập tế đàn. Đang lúc này, đấu thập cửu tìm đúng một cái ma sơn. Đột nhiên há mồm, phun ra một vệt kim quang. Ngay trong lúc đó, kim quang khoách tán ra đi. Lại thành lập thành một tòa chu vi mấy chục dặm. Cao như sơn nhạc cự tế đàn lớn. Đại đế thiên binh, vừa lúc đó, đấu thập cửu từ trên người lấy ra cái hồ lô. Mở ra hồ lô sau khi... Lập tức trong đó phun ra rất nhiều kim quang. Những kim quang này lắc mình biến hóa. Hóa thành trên người mặc long bào. Mỗi người đều có hoàng đế khí con rối. Những con rối này, pháp lực cao thâm, vượt xa thánh long thiên binh. Cổ Trần Sa vừa nhìn, phát hiện những thiên binh này. Lại là đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa cảnh giới. Có thể tùy ý biến hóa. Chuyện này quả thật chính là con rối cực hạn. Vật này gọi làm đại đế thiên binh. Cổ Trần Sa âm thầm hoảng sợ. Chính mình luyện chế thương sinh thần tướng cũng coi như là con rối bên trong nhân vật lợi hại. Có thể cùng này đại đế thiên binh so sánh. Vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cũng không biết những này đại đế thiên binh đến cùng là làm sao luyện chế ra đến. Hiện tại thiên yêu thụ cũng không cách nào ngưng tụ đi ra loại này con rối đến. Có điều ngẫm lại, đây là tam đại thiên tôn nhi tử. Lại là đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân cường giả. Thiên tân vạn khổ luyện chế thành những này đại đế thiên binh không không hiếm thấy. Nơi này đại đế thiên binh, tổng cộng có 360 đầu. Vừa vặn phù hợp chu thiên số lượng. Đại đế thiên binh. Đi thôi, bắt lấy ma tộc, đến tế đàn nơi này đến. Đấu thập cửu ngồi ngay ngắn ở chính mình sáng lập ra tế đàn bên trên. Chỉ huy đại đế thiên binh. Trong chớp mắt, những này đại đế thiên binh mỗi người đều hóa thành một đoàn chu vi mấy chục dặm to lớn gió xoáy. Trong gió lốc mang theo sấm vang chớp giật, phích lịch chấn động, liền đi xa tiềm lực. Chuyện này quả thật là lợi hại. Mỗi đầu đại đế thiên binh pháp lực đều mạnh như thế lớn. So với lúc trước cảnh phồn tinh phải cường đại hơn rất nhiều. Cái kia không phải là nói. Cảnh phồn tinh liền một con rối đều chiến thắng không được. Cổ Trần Sa vào lúc này. Mới cảm nhận được tam đại thiên tôn gốc gác chi phong phú. Tuyệt đối không phải tiên đạo 72 huyền môn có thể so sánh với đạt được. Dù cho là đệ nhất môn phái thiên địa huyền môn, cũng nhất định phải thần phục với tam đại thiên tôn. Toàn bộ tiên đạo, đều đối với tam đại thiên tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. bằng không liền muốn bị trừng phạt. Những này, Đại Đế Thiên Binh, đã là 22 biến. Pháp thiên tượng địa, có thể dùng pháp lực diễn hóa thành to lớn gió xoáy mây đen chớp giật. Nhanh như chớp, thường thường chính là nhìn thấy ma vực bên trong một cái bộ lạc. Hướng phía dưới bao một cái. Trăm nghìn ma quái, thậm chí còn hơn vạn ma quái. Liền bị cuốn vào trong gió. Tinh huyết linh hồn bị hóa thành từng đạo màu máu bùa chú. Này 360 đầu, Đại Đế Thiên Binh, hóa thành 360 đồ chớp giật gió xoáy sấm nổ. Bay khắp nơi hành, hướng về chu vi mấy vạn dặm nơi càn quét. Xuất phát, chỉ chốc lát sau, những này càn quét, Đại Đế Thiên Binh, từng con trở về, đem rất nhiều huyết phù đều ném vào tế đàn bên trên. Mà đấu thập cửu nhưng là ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn. Phân ra đến rồi rất nhiều hóa thân. Ở khắc họa phù văn. Những bùa chú này khắc họa ở trên tế đàn. Nhất thời rất nhiều phù văn đều thâm nhập vào trong đó. Làm cho tế đàn bắt đầu không ngừng mà vận chuyển. Này đấu thập cửu đánh giết ma đầu. Đúng là có thể đối với chúng ta giảm bớt không ít áp lực. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Những này Đại Đế Thiên Binh thực lực thực sự là mạnh mẽ. Liên hợp lại càng là có thể tạo thành rất nhiều trận pháp. Ta nếu là được, Tĩnh Tiên Ti lần thứ hai tăng cường một luồng cực thực lực mạnh mẽ. Có điều bây giờ nhìn lại, này đấu thập cửu trên người còn có thật nhiều bảo bối. Ta không thể gấp, không nói những khác, liền chỉ cần là hắn thêm vào này 360 đầu Đại Đế Thiên Binh liên hợp. Ta liền khó có thể làm sao. Cổ Trần Sa rất có kiên trì. Hắn chuẩn bị là một đòn giết chết. Ở đây giết chết ma tộc. Đúng là có thể giúp Tĩnh Tiên Ti không ít việc. Ta cũng không muốn. Đáng tiếc câu thông phụ thân. Nhất định phải mạnh mẽ hiến tế. Bằng không ta cũng không thể bỗng dưng thu được một vài thứ gì đó. Đấu thập cửu ở trên tế đàn vặt hái những kia huyết phù. Mỗi đạo huyết phù bên trong đều ẩn chứa lượng lớn linh hồn cùng tinh huyết. Đều là Đại Đế Thiên Binh giết chết ma quái. Có điều, những này huyết phù còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng không có chuẩn bị tế tự. Đầy đủ ở đây thời gian nửa tháng. Đấu thập cửu đều đang tiến hành vặt hái. Hắn chỉ huy Đại Đế Thiên Binh càn quét ma quái phạm vi càng ngày càng rộng rộng. Hơn nữa, hắn còn ở rời đi tế đàn vị trí. Chờ này một mảnh chu vi mấy vạn dặm phạm vi càn quét xong xuôi sau khi. Liền tìm một nơi khác càn quét. Đây là một tòa biết bay tế đàn. Rời đi mấy chục nơi địa phương sau khi. Đấu thập cửu tích lũy huyết phù càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn cứ không có phát động tế tự. Hắn tựa hồ là ở tích trữ món đồ gì. Trong đó cũng có một chút kim đan cấp đừng trở lên ma đầu đến đây. Có thể ở đâu là đấu thập cửu đối thủ. Trực tiếp liền bị giết chết phong ấn. Cũng thành huyết phù. Cổ Trần Sa nhìn ra vô cùng ước ao. Này đấu thập cửu liền như một cái to lớn đạo tặc. Ở ma vực bên trong càn quét. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến nơi nào. Nơi nào ma quái trên căn bản sẽ không có năng lực chống cự. Tĩnh Tiên Ti ở ma vực bên trong cũng có tế đàn. Tuy nhiên không thể học đấu thập cửu lớn lối như vậy. Giết chóc tốc độ cũng kém xa tít tắp hắn nhanh chóng như vậy. Hiện tại trấn thủ tế đàn chính là Lưu Vũ 5 người. Tu vi của bọn họ là đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. 5 người liên thủ lại. Có thể khiêu chiến so với bọn họ cao mấy cảnh giới tu sĩ. Có điều. Hiện tại Cổ Trần Sa tính toán, Lưu Vũ 5 người liên thủ, e sợ cũng đối phó không được 5 con Đại Đế Thiên Binh liên thủ. Chớ nói chi là 360 đầu Đại Đế Thiên Binh cùng nhau tiến lên. Cổ Trần Sa cảm giác được, 360 đầu Đại Đế Thiên Binh còn có phải giết một chiêu. Có thể kết hợp lên, cũng có thể đem mình rơi vào trong nguy hiểm. Số từ 2702, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ, 2702, cách chương.